Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, chương 817, rốt cục lên trời. Mọi người tốt, ta là Vu Tuấn. Ta tại Tử Vong Cốc đón gió chạy. Sau lưng có một đoàn quái vật đang đuổi ta. Nhưng ta tuyệt không sợ. Thậm chí có chút muốn cười. Bởi vì những quái vật kia không có ta chạy nhanh. Vu Tuấn để ý là con kia miệng rộng quái vật. Về phần cái khác biến dị dã thú, cũng không phải hắn làm ra. Càng có không ăn nhà hắn lương thực, cùng hắn không có có quan hệ. Mà lại nơi này là Hoa Kỳ, pháp luật hoàn thiện đến nhặt cọng lông chim làm tiêu bản đều muốn bị truy cứu pháp luật trách nhiệm tình trạng. Nếu là không cẩn thận chơi chết mấy cái bảo hộ động vật, nơi này pháp luật còn có thể cùng nó từ bỏ ý đồ. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền đem con kia không hài hòa nhân tố tiêu diệt là được. Còn lại liền để cho pháp luật đến xử lý tốt. Bất quá con quái vật kia rất rõ ràng có đầy đủ trí thông minh. Từ đầu đến cuối dừng lại tại trong đội ngũ ở giữa bộ phận. Vu Tuấn vây quanh mấy đầu đại hạp cốc chuyển hai vòng. Cuối cùng đem nó dụ dỗ đến 500 mét trong khoảng cách. Lôi đến, xoát xoát xoát trên trăm đạo lôi đình đồng thời đánh rơi tại miệng rộng quái vật trên thân. Ai ngờ quái vật kia chỉ là run lên hai lần, lại dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Chậc chậc, cái này lôi kháng tính sợ là thêm đến 95% trở lên. Đã lôi điện không được, vậy liền thay cái chiêu số. Nguyên tố chuyển đổi, cơ hồ là trong nháy mắt, miệng rộng quái vật trên thân liền biến thành hoàng kim. Tại ánh nắng chiếu xuống kim quang lóng lánh, theo thân thể nó không ngừng di động, mặt ngoài hoàng kim bắt đầu từng tầng chóc ra. Rất nhanh nó giáp xác liền bong ra từng màng một nửa độ dày. Miệng rộng quái vật giống như là cảm thụ đến uy hiếp, thế mà không chút do dự xoay người chạy. Vu Tuấn làm sao lại để hắn đạt được? Quay người liền hướng thú triều vọt tới. Một ít quái thú thấy Vu Tuấn chính diện lao đến, nhao nhao hưng phấn mở ra miệng rộng, giống như là có người vì bọn hắn đưa tới một đảo tinh mỹ thức ăn. Nhưng Vu Tuấn chắc chắn sẽ không để cho mình đút dã thú. Lăng không nhảy lên cao hơn hai trượng. Mấy cái lên xuống lại đem miệng rộng quái vật đặt vào 50 mét phạm vi bên trong. Nguyên tố chuyển đổi, tiếp tục, bất quá hắn lần này không có ép buộc trứng. Không ngừng đem miệng rộng quái vật thân thể chuyển đổi thành khí hydro. Sau đó một đạo thiểm điện rơi xuống. Miệng rộng quái vật liền biến thành một cái hành tẩu hỏa cầu. Hắn lại thao túng thiên sư năng lượng, cho nó tăng thêm điểm dưỡng khí. Hỏa diễm lập tức bốc cháy lên cao hơn 2 mét, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực, đối miệng rộng quái vật bắt đầu vây quét. Miệng rộng quái vật bị đại hỏa thiêu đến thống khổ không chịu nổi. Thân thể lại không ngừng mà bị phân giải cùng chuyển đổi. To lớn miệng phát ra thảm liệt lại phẫn nộ tiếng gào thét. Lần này nó không chạy, mà là quay người liền hướng Vu Tuấn đánh tới. Mấy trăm mét khoảng cách chớp mắt là tới. Miệng rộng quái vật giáp xác mặc dù bị phá hủy không ít, nhưng kết cấu bên trong coi như hoàn chỉnh, còn có sức đánh một trận. Nhưng khi nó vung ra dài mấy mét cái đuôi, muốn cho Vu Tuấn đến cái một kích chí mạng lúc, Vu Tuấn lại đột nhiên chuyển hướng. Tại kim hoàng sắc đất cát bên trên lưu lại một đạo hình cung dấu chân. Sau đó cùng nó gặp thoáng qua. Miệng rộng quái vật, ngươi không phải muốn truy ta sao? Ta đều không chạy, ngươi vì cái gì lại chạy? Cũng không tiếp tục tin tưởng các ngươi những này loài người. Một điểm thành tín đều không có a. Nhìn xem cuối cùng bị đốt thành cho bụi miệng rộng quái vật, Vu Tuấn đồng thời tiêu diệt nó tinh thần lực. Trong thức hải liền vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp hoàn thành. Cái này hoàn thành, không tệ, vậy thì nhanh lên đi tìm Phương Hằng bọn hắn tụ hợp. Sau đó đi tìm cái kia chạy trốn rơi ly đi. Thê lương trong sa mạc, đột ngột đứng sừng sững lấy hai tòa nhà cao lớn nhà lầu. Trên nóc nhà hai khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng, tại ánh nắng chiếu xuống, tản mát ra kim loại quang trạch, hai cái to lớn thân ảnh, lúc này chính lặng lẽ tiếp cận mảnh này không nên xuất hiện trong sa mạc khu kiến trúc. Đại Hắc phủ phục tại một tòa cồn cát đằng sau, cẩn thận quan sát một phen tình huống về sau, lại lặng yên không một tiếng động lui trở về. Cồn cát Hạ Hoa nhài ngay tại loay hoay nó nhu thuận lông dài. Nó ghét nhất đến trong sa mạc, mỗi lần đều muốn làm một thân hạt cát. Nhìn thấy Đại Hắc trở về, liền có chút bất mãn hỏi: "Thế nào lão Hắc, có 5 người trông coi?" Đại Hắc dùng tinh thần lực trả lời: "Đều là tinh thần lực tương đối cường đại, thân thể có biến dị người. Vậy còn chờ gì?" Hoa nhài nói: "Tranh thủ thời gian làm xong, còn muốn đi tìm chủ nhân đâu. Ta trực giác chúng ta khoảng cách chủ nhân đã rất gần. Không nên gấp gáp." Đại Hắc đạo: "Mặc dù chúng ta cầm xuống nơi này rất nhẹ nhàng, nhưng ngươi có hay không cảm thấy cái này phòng ở tu tại nơi này có điểm gì là lạ?" Hoa nhài phẩy phẩy lỗ tai, hỏi: "Làm sao không thích hợp? Ai không có việc gì sẽ trong sa mạc tu nhiều như vậy phòng ở?" Hoa nhài nhướng mày: "Có phải là bởi vì hạt cát không đòi tiền?" Đại Hắc: "Tóm lại ta cảm giác sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy." Đại Hắc đạo: "Mà lại ta đối kia hai khung máy bay cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta liền biết ngươi là coi trọng người ta máy bay." Hoa nhài một bộ ngươi hoàn toàn đã bị ta xem thấu bộ dáng, nói: "Tốt, 10 cái 10 hộp sô-cô-la, ta liền cho ngươi lưu một khung." Đại Hắc: "Không dễ dàng a, ngươi rốt cục có thể đếm tới 10. Thành giao, kia bắt đầu làm việc đi, bản vương cũng chờ đã không kịp." Hoa nhài nói giống như một đạo tia chớp màu trắng liền xông ra. Ngoài, hai tòa nhà kiến trúc bên trong rất nhanh truyền đến vài tiếng kêu thảm. Đóng tại người ở bên trong tất cả đều đi gặp Thượng Đế. Hoa nhài cực nhanh đi vào mái nhà, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem trước mặt bộ này máy bay trực thăng. "Ha ha ha, cái này đồ vật còn không có hủy đi qua đây, nhìn rất có cảm nhận a." Xoạt xoạt xoạt một trận bận rộn về sau, Hoa nhài nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm móng vuốt. Không hổ là máy bay, hủy đi cảm giác chính là không giống. Thế là nó lại nhìn về phía đối diện mái nhà. "Lão Hắc tên kia thật không có ý tứ, đi lên liền chui tiến khoang điều khiển nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Cũng không biết có cái gì tốt nghiên cứu, chẳng lẽ nó cái kia phá nhà máy còn muốn tạo cái máy bay? Tạo máy bay nơi nào có hủy đi máy bay đã nghiền. Bất quá xem ở 10 cái 10 hộp sô-cô-la phân thượng, lần này liền bỏ qua nó đi." Lúc này Đại Hắc đang ngồi ở người điều khiển vị trí bên trên, bưng lấy máy tính bảng nghiên cứu một thiên máy bay trực thăng điều khiển thao túng tri thức, thỉnh thoảng loay hoay một chút trước mặt các loại nút bấm. Chốt mở một phen nghiên cứu về sau, Đại Hắc trong lòng không khỏi cảm thán: "Khó trách phi công tiền lương cao như vậy, máy bay thật so ô tô khó mở nhiều. Bất quá bộ này máy bay trực thăng thuộc về dân dụng cỡ nhỏ máy bay trực thăng, chỉ cần nắm giữ cất cánh cùng hạ xuống yếu lĩnh, vấn đề khác vẫn là không lớn. Nếu không chờ một lát liền thử một chút." Lúc này một cỗ băng lãnh tinh thần lực từ xa đến gần. Đại Hắc buông xuống máy tính, đối Hoa nhài ngoắc ngoắc móng vuốt: "Tới, có người muốn tới." Đại Hắc đạo: "Đợi chút nữa nhớ kỹ ngụy trang một chút tinh thần lực." "Tại sao phải ngụy trang? Trực tiếp chôn chẳng phải là tốt hơn?" Đại Hắc: "Không cần cái gì đều nghĩ đến chôn xuống. Ta cảm giác tới cái này người rất hữu dụng. Chủ nhân nói không chừng muốn sống. Chúng ta lái phi cơ đem hắn đưa đến chủ nhân nơi đó đi." "Lái phi cơ?" Hoa nhài hoài nghi nhìn một chút Đại Hắc, không khỏi lui về sau một bước. một mực nói ngươi muốn lên trời, lần này là thật muốn thật thượng thiên a. Đại Hắc, ngươi sẽ mở. Đại Hắc mỉm cười, nói, có thể thử một chút, ta vừa rồi đã nhìn một lần máy bay trực thăng thao tác kỹ xảo. Hoa Nhài, làm sao nghe được một điểm cảm giác an toàn cũng không có chứ? 600 mét sâu dưới mặt đất, Ly cùng Eo ngồi tại một cỗ chạy bằng điện trên xe nhỏ. Ngay tại u ám trong thông đạo dưới lòng đất di chuyển nhanh chóng. Ly con mắt một mực nhìn lấy trong tay máy tính. Trên màn hình là thời gian thực truyền tống tới hình tượng. Chính là Vu Tuấn đắp lên ngàn con biến dị dã thú vây công tình cảnh. Những này biến dị dã thú cũng là hắn hơn 30 năm tới tâm huyết. Lần này đại quy mô xuất động, chính là muốn dùng thú triều chiến thuật giữ Vu Tuấn lại. Những này biến dị dã thú trải qua thời gian dài thân thể cường hóa, gen cải tạo, cũng dung hợp thần, tinh thần lực, tùy tiện xách ra một con, liền có thể đối kháng trên thế giới tân tiến nhất xe tăng. Những cái kia mọc ra cánh biết phi hành, mặc dù tốc độ phi hành còn không phải rất nhanh, nhưng máy bay trực thăng gặp được bọn chúng, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Mấu chốt bọn chúng điện kháng tính rất cao, Vu Tuấn lôi điện đối bọn chúng không tạo được quá lớn uy hiếp. Cho nên coi như không để lại Vu Tuấn, cũng có thể bức bách hắn sử dụng ra khác thủ đoạn để cầu tự vệ. Nhưng để hắn buồn bực là, Vu Tuấn cũng không có muốn cùng những này dã thú chiến đấu ý tứ, mà là dẫn bọn chúng tại trên sa mạc chạy vòng vòng. Thật là một cái tên giảo hoạt. Ly bị tức được không nhẹ, cái này Vu Tuấn lần này trở nên quá giảo hoạt, nhưng là rất nhanh, càng làm cho Ly sinh khí tình huống xuất hiện, con kia ở vào thống trị địa vị miệng rộng quái vật. Đột nhiên thụ đến Vu Tuấn công kích, toàn thân biến thành kim sắc, sau đó quay đầu chạy trốn. Cái này cũng chưa tính, nhìn thấy miệng rộng quái vật chạy trốn, Vu Tuấn lại quay người đuổi trở về. Sau đó đem nó thiêu thành cho tàn. Đây là Vu Tuấn một loại khác năng lực sao? Có thể khống chế hỏa diễm. Cái này không đúng. Con kia miệng rộng quái vật là bọn hắn thật vất vả bắt được thần kỳ giống loài. Tại toàn bộ trên thế giới đều là tuyệt mật. Mặc kệ là công kích vẫn là lực phòng ngự đều cực kỳ cường hãn. Mà lại không e ngại lôi điện, hỏa diễm. Ngâm mình ở lưu toan trong hồ cũng có thể sống phải hào hào. Làm sao lại bị Vu Tuấn một mồi lửa thiêu chết? Chẳng lẽ hắn dùng chính là đại hạ trong truyền thuyết ba vị chân hỏa? Không có khả năng, vậy liền quá giật, bất quá lại phát hiện Vu Tuấn một cái năng lực mới. Cũng coi là một tin tức tốt, Ly quyết định muốn lập tức đem chuyện này hướng kinh báo cáo một chút. Lúc này phía trước xuất hiện ánh đèn sáng ngời. Thông đạo đã đến cuối cùng. Ly liền dẫn Eo đi ra thông đạo. Từ một tòa đại lâu nội bộ chui bên trên mặt đất. Tại sao không có người? Ly nhíu mày. Hắn không biết hắn an bài tại nơi này trông coi nhân viên. Vừa rồi đã bị Hoa Nhài kéo tới mấy cây số bên ngoài địa phương. Đào cái hố to giấu đi. Bất quá rất nhanh. Hắn liền cảm ứng được một khung trên trực thăng, giống như còn có hai người khí tức. Được rồi, lúc này hắn cũng so đo không được nhiều như vậy, dù sao về sau cái này địa phương xem như bỏ phế. Hắn cùng Eo cực nhanh đi vào mái nhà, máy bay trực thăng đã khởi động, cánh quạt phiến ra mạnh mẽ gió, cào đến chung quanh cát đất bay lên. Nhanh, rời đi nơi này, tiến vào máy bay. Ly liền không kịp chờ đợi hạ lệnh, đồng thời bật máy tính lên, nghĩ thừa dịp còn có mạng lưới thời điểm, đem vừa rồi tin tức hồi báo cho kinh. A, kết quả máy tính còn không có mở ra, liền nghe được Eo rít lên một tiếng, hoảng sợ nhìn xem chính phó ghế lái, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, sau đó hai mắt khẽ đảo ngất đi. Ly cau mày hướng phía trước nhìn lại. Đại Hắc cùng Hoa Nhài chính quay đầu hướng hắn lộ ra mỉm cười thân thiện. Hoa Nhài còn dùng mập mạp móng vuốt tại một cái máy tính bảng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hoan nghênh cưỡi lão hắc chuyến bay, mời buộc lại an toàn của ngài mang. Ta đi, Ly toàn thân siết chặt, mồ hôi lạnh liền xông ra. Đây không phải Vu Tuấn chó sao? Chạy thế nào đến nơi này tới? Hắn nháy mắt phóng xuất ra tinh thần lực, muốn đem cái này hai con chó trấn áp. Thế nhưng là hắn khổ cực phát hiện, tinh thần lực công kích đối cái này hai con chó một chút hiệu quả đều không có. Nhìn xem máy bay trực thăng đã cong vẹo bay lên cao hơn 10 mét. Ly tâm đã chìm đến đáy cốc. Xong, đây là muốn xong tiết tấu à? Những năm này hắn đều tại nghiên cứu gen cải tạo, nhưng mình gen lại không làm sao cải tạo, cho nên hắn vật lý sức chiến đấu. Tại Hoa Nhài cùng đại hắc trước mặt, tựa như ba tư vịt tiểu hài gặp được 300 cân tráng hán. Coi như hắn có thể bỏ qua thân thể của hắn, để tinh thần lực đơn độc đào tẩu. Nhưng cái này mênh mông trong sa mạc, hướng chỗ nào trốn, nếu như không thể kịp thời tìm tới thích hợp thân thể. Có lẽ có thể đủ gửi lại tinh thần lực đồ vật. Tinh thần lực cũng sẽ rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Trước đó dưới đất căn cứ hắn là đã sớm chuẩn bị, cho nên không có sợ hãi. Nhưng ở cái này mênh mông trên sa mạc, hắn cũng không dám loạn nói đùa. Dù sao tinh thần lực vừa diệt, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Không nghĩ tới a, chơi hơn 30 năm dã thú, kết quả hôm nay bởi vì nhất thời sơ sẩy, thế mà bị dã thú chơi. Ly tâm tình lúc này chỉ có thể dùng một câu MMP để hình dung. Tại không trung đánh mấy cái xoáy về sau, đại hắc cuối cùng là nắm giữ đến một chút kỹ xảo. Đối Hoa Nhài dựng thẳng lên một cây móng vuốt, ngồi xong lão nguội, chúng ta đi lên, ngoặc kép chấm chấm. Vu Tuấn rất nhanh liền tại trên đường lớn tìm đến Phương Hằng mấy người bọn hắn. Thấy tất cả mọi người không có việc gì, cũng không nói thêm cái gì. Từ trong túi sờ soạc một viên hắc ngọc chiếc nhẫn dạy cho Phương Hằng. Cái này chiếc nhẫn bên trong tràn đầy linh lực, đầy đủ hắn dùng thật lâu rồi. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn cái gì, những này đồ vật sớm muộn cũng là của ngươi. Vu Tuấn nói đem Châu Hải từ trên ghế lái kéo xuống tới. Cái này thế nhưng là Bugatti Veyron, hắn còn chưa mở qua đây. Hiện tại đưa đến trước mặt hắn, không ra một chút sao được. Nói đến xe, hắn trong lòng vẫn là có chút bi thương. Hắn chiếc kia chạy lên lần bị làm được không có bộ dáng. Đưa đến 4S cửa hàng người ta cũng không dám tu. Cuối cùng chỉ có thể triệt để cải tiến thành một cái xe hở mui. Cho đại hắc cùng Hoa Nhài làm đồ chơi. Lần này sau khi trở về, nhất định phải đi mua cái rắn chắc điểm. Đại sư, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Lần này chủ mưu chạy mất, là từ dưới đất chạy mất, cho nên ta không biết hắn là hướng bên kia chạy. Vu Tuấn nói, cho nên ta tới tìm các ngươi. Phạm Bành ngươi la bàn còn có thể dùng à? Không thể dùng, không có linh lực. Ngọc bội lấy ra, không phải liền là một điểm linh lực sao? Tiểu ý tứ, Vu Tuấn chớp mắt liền cho hắn mạo xưng được tràn đầy. Cảm nhận được ngọc bội lại khôi phục linh tính, Phạm Bành cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian lần nữa mở ra la bàn. Nói thế nào? Cái này, chúng ta bây giờ vị trí chính là cát vị, nơi này chính là... Vu Tuấn chính muốn hỏi. Tiếp nhận liền nghe được nơi xa truyền đến máy bay trực thăng oanh minh. Máy bay trực thăng lại tới. Phương Hằng nói, sư phụ ngươi đừng ra tay, lần này nhìn ta không đem hắn đánh xuống tới. Hắn cầm đến hắc ngọc chiếc nhẫn, có dùng không hết linh lực, lần này làm sao cũng không thể lại bị máy bay đuổi theo đánh. Vu Tuấn xa xa đối máy bay trực thăng sử dụng thiên cơ mắt, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng đánh, hở. Phương Hằng ngay cả bình chữa lửa đều cầm tại trong tay. Thế nào sư phụ? Trên trực thăng là người một nhà. Mọi người nghe sững sờ. Ai vậy?